Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ta rõ ràng đem Daredevil vứt qua một bên. Blade nhìn xuống chính mình trên vai đã cầm máu vết thương. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thân tay nắm lấy phi tiêu sau, đem rút ra, nhìn một chút phi tiêu. Blade cười lạnh một tiếng, ném đến một bên. Bunai sao? Ta nhớ kỹ, không có cách nào, ở loại kia thời điểm, hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình bị thương tách ra Daredevil chí mạng vị trí. Có điều này đã là kết quả tốt nhất, dù sao cái kia phi tiêu nhưng là nhắm vào cổ của hắn. Cởi trên người áo chống đạn cùng quần áo, Blade lấy ra thay thế máu tươi huyết thanh. Vì là sắp ức chế không được hút máu bản năng chính mình tiêm vào một châm sau. Đi vào phòng vệ sinh. Nơi này là hắn ở Hell Kitchen đặt chân địa. Tạm thời vẫn tính an toàn. Rửa đi trên người vết máu. Blade sát trên người vệt nước. Không được một tia đi ra. Để hắn bất ngờ chính là. Vừa còn thống khổ ấn lại đầu của chính mình. Không ngừng thấp giọng rên rỉ Daredevil. Đã khôi phục lại. Cảm giác thế nào? Tiện tay ném xuống trong tay khăn mặt. Blade hướng đi Daredevil. Daredevil sắc mặt tối sầm lại. Tuy rằng hắn không nhìn thấy. Thế nhưng hắn radar nhận biết. Cùng với hắn đối với nhiệt độ nhạy cảm cảm giác. Nhưng nói cho hắn. Đầy người là nước Blade. Không có ăn mặc quần áo. Hơn nữa. Bởi vì hắn radar nhận biết. Hắn có thể chuẩn xác cảm ứng được chu vi vật thể hình dạng cùng tính chất. Đặc biệt là. Vì lẽ đó, sao vừa nhìn thấy Blade như thế hướng đi hắn, khóe miệng hắn vừa kéo, không khỏi có chút không nói gì nói. Người không phải có thể mặc quần áo vào sao? Ngoặc kép, Blade ngẩn người, dửng dưng như không nói. Người không phải cái người mù sao? Ngoặc kép, Daredevil bất đắc dĩ nói. Ta không phải là bình thường người mù. Nếu như hắn không phải một cái người mù, hắn chuẩn hội trưởng mắt gà. Ạch, không, là lỗ kim, ồ, không đáng kể đáp một tiếng. Blade lôi quá một cái khăn lông, vây quanh ở trên eo. Daredevil nhẹ nhàng xoa đầu, nói, đón lấy làm sao bây giờ. Có chút vướng tay chân, Blade trầm ngâm một tiếng, nói, Frost muốn sống nắm bắt ta. Tại sao, ngoặc kép, hả, Daredevil sửng sốt một chút, nói, đúng đấy. Không phải nên trực tiếp làm thịt ngươi sao? Ngoặc kép, vì lẽ đó, hắn đến cùng ôm ra sao tâm tư? Blade cũng có chút không tìm được manh mối. Đoán không được Frost dự định. Daredevil trầm ngâm một tiếng. Nói, hắn muốn sống tóm ngươi. Chúng ta có thể hay không lợi dụng điểm này. Sau đó tra một chút. Ngươi là nói, bắt ta làm mồi dụ. Sau đó câu những Dracula đó. Blade trong nháy mắt nghĩ đến chỗ mấu chốt. Không sai. Daredevil gật đầu. Nói. Ngoại trừ Frost. Đều sẽ có cái khác Dracula biết nguyên nhân. Không phải sao. Hơn nữa. Như vậy có thể càng nhanh hơn giết chết những Dracula đó. Quan trọng nhất chính là. Còn chưa dùng chúng ta mất công sức đi tìm. Có thể. Blade mở miệng đồng ý. Tùy tiện nói. Có điều. Chúng ta này muốn phòng ngừa rơi vào cạm bẫy. Daredevil cười cợt, tự tin nói. Yên tâm, chỉ cần bọn họ tiến vào cảm nhận của ta phạm vi. Ta là có thể sớm phát hiện mai phục. Rất tốt, Blade hài lòng cười cợt. Chợt đứng lên đến, nói. Ngày mai bắt đầu, cứ làm như vậy. Ngoặc kép, bạch, bởi vì dùng sức quá mạnh. Blade vây quanh ở bên hông khăn tắm, rào, rớt xuống. Daredevil sắc mặt tối sầm lại. Lạnh lùng nói. Người không phải có thể buộc chặt một chút sao? Ngoặc kép, xin lỗi. Đầy đủ 10 ngày thời gian. Russell ở thiên đường tổng cộng đợi 10 ngày thời gian. Mới trở lại New York. Tuy rằng Bloom chuyện của công ty có Ada chăm sóc. Nên ra không là cái gì nhiễu loạn. Thế nhưng, nếu như không phải là cùng Tony ở thiên đường chung du chơi. Có thể không ngừng hoàn thành một ít thành tựu, được không ít điểm thành tựu lời nói. Hắn mới sẽ không đem thời gian lãng phí ở thiên đường bên trong. Điểm thành tựu, 19.700. ở Tony trên người soạt không ít điểm thành tựu sau. Russell điểm thành tựu đã sắp đến 20.000. Cái này cũng là hắn cảm thấy mấy ngày nay không có lãng phí nguyên nhân. Có điều để hắn đáng tiếc chính là, hắn hiện tại truyền thuyết điểm thành tựu vẫn là số 0. Hơn nữa, đối với có thể được thành tựu truyền thuyết điểm cấp độ truyền thuyết thành tựu, vẫn không hề có một chút manh mối. Tâm tư xoay chuyển, Russell cưỡi máy bay rơi xuống đất, chờ máy bay mở ra cửa máy. Ở những khách nhân khác đi xuống máy bay sau, Russell cùng Caesar mới chậm rãi đứng dậy, đi xuống máy bay. Bloom đảo, ngoại trừ Bloom khoa học kỹ thuật công ty cung cấp máy bay ở ngoài, là không cho phép máy bay tư nhân dừng lại hạ xuống. Bởi vì trên đảo người có tiền quá nhiều rồi. Nếu như mỗi người đều ngồi chính mình máy bay tư nhân đi lời nói, trên đảo hữu hiệu sử dụng diện tích cũng chỉ có thể toàn bộ dùng để kiến phi trường, không cần kiến cái khác kiến trúc. Ha, ông chủ, mới vừa xuống máy bay, đeo kính đen thân mặc đồ trắng t-shirt, dựa vào ở bên cạnh xe Firefox, quay về Russell kêu một tiếng, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung hai lần. Russell hơi run run, trực tiếp đi tới, mở miệng nói, ngươi làm sao đến rồi? Tài xế đây, ngoặc kép, ngược lại ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Theo những người khảo cổ lão già học tập cũng mệt mỏi. Vì lẽ đó rồi cùng Arthur nói một tiếng, thừa dịp tiếp cơ hội của ngươi đi ra hóng mát một chút. Laura vừa nói, vừa đi về phía xe hậu môn. Russell cười cười, nói, cảm giác như vậy. Khoảng thời gian này học không ít đồ vật sao? Ngoặc kép, học là khẳng định học không ít đồ vật rồi. Những lão già kia hiểu được đồ vật vẫn là rất nhiều. Thế nhưng người biết đến, đều là chút lão già mà. Mỗi ngày quay về những người học cứu mặt, xem có thêm đều cảm giác mình là người lớn tuổi. Laura thở dài, vì là Russell kéo cửa ra. Russell hài lòng cười cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, có chút đau cũng vui sướng ý tứ a. Nói như vậy cũng không sai rồi. Laura đem chính mình buông xuống trước ngực, cái kia đã bị biên thành bánh quay trèo biện tóc dài, nhẹ nhàng xúy ở sau gáy, cười cười nói, những thứ đó nghiên cứu lên xác thực rất có hứng thú, yêu thích là tốt rồi. Russell nói một tiếng, đang muốn lên xe lúc đã thấy Tony hướng về hắn bên này đi tới. Nghĩ đến ở thiên đường đáp ứng đối phương yêu cầu, đè lại cửa xe, thân thể hơi một nghiêng, đem chính mình cùng Laura trong lúc đó khoảng cách rút ngắn một ít sau. Nhỏ giọng hỏi, Ada cho đồ vật của ngươi, ngươi mang tới chưa? Ngoặc kép, Laura trừng mắt nhìn, nói, Weaver, cho hắn. Ngoặc kép, Russell đáp một tiếng, ta đi lấy, nhìn thấy Tony lại đây. Laura nhíu nhíu mày, hướng đi xe cốp sau. Đối với Tony cái này playboy, Laura ấn tượng cũng không tốt. Russell, Tony đi tới Russell trước người, nhìn Laura gò má, một tia vẻ nghi hoặc từ trong mắt lóe ra. Nói, cô gái đẹp kia không phải ngày đó ở giáo đường. Chấm ngoặc kép, khạc, Russell ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng trừng mắt Tony, thăm thẳm nói, ngươi nhìn lầm. Tony, đây là Laura, là Bloom nghiên cứu viên. Ngoặc kép, Tony sửng sốt một chút, ý tứ sâu xa trường, nha, một tiếng sau. Quay về Russell trừng mắt nhìn, một bộ ta rõ ràng vẻ mặt, vỗ vỗ Russell vai, nói, ta rõ ràng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.